Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 88. Đại nhân vật lên sàn. Tu Du là như vậy nghĩ tới, cũng là như vậy làm trong tay chày bị hắn giơ lên đến. Con mắt vững vàng khóa chặt Tanba Koichiro cùng lúc đó. Ở Catcher vị trí, Chris cũng nghiêm nghị đánh giá Tu Du thông qua trước hai lần giao thủ. Bọn họ tuy rằng đều thuận lợi giải quyết đi Tu Du, nhưng Tu Du mang đến phiền phức cũng không nhỏ, tuy nói trước không có lưu ý đến vị này tiểu học đệ. Nhưng không phải không thừa nhận, thông qua trước giao thủ, Chris đối với thực lực của hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, phòng thủ năng lực liền không nói. Cái kia 70 mét truyền xa khiến người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ nói riêng đánh bóng thực lực. Phong cách của hắn cùng Shirasu rất giống, đều phi thường toàn diện. Tạm thời cũng không thấy được gì nhược điểm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỷ số bản hiện tại đã tiến hành. Đến hiệp thứ 7 nửa sau, nếu như tất cả thuận lợi, Tanba chỉ cần lại chống đỡ dưới hai hiệp là tốt rồi. Tuy nói số bóng ném đã áp sát 70 cửa ải lớn, nhưng khoảng thời gian này Tanba Koichiro cũng là có thành tựu trường. Tối thiểu hắn đem 70 cầu cái này cửa ải lớn cho nhảy tới cũng không có vấn đề. Vậy chỉ dùng càng xảo quyệt ném bóng, giải quyết chúng ta vị này tiểu học đệ ba thứ nhất cầu. Tốt, chênh lệch cơ vờ đối với thực lực của đối thủ hiểu rõ đến cũng không hoàn toàn, vào lúc này muốn cùng đối thủ chiến đấu, đương nhiên muốn dùng mình am hiểu quỹ tích bóng picture trên gò Tanba. Nhận được ám hiệu sau khi khẽ gật đầu, sau đó liền thấy hắn vượt mở bước chân, tàn nhẫn mà cầm trong tay bóng chày ném đi ra, vèo. Trắng cầu phi thường sắc bén, trực tiếp đập về phía Tu Du đối mặt sắp nện ở trên người mình một cầu. Tu Du cũng không có lùi bước mà là dùng con mắt nhìn chằm chằm nó. Mãi đến tận nó bay đến rồi. Tiểu cầu thoáng qua tới gần, đang đến gần Tu Du sau khi đột nhiên hạ xuống. Đối với điểm này, Tu Du hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy hạ xuống cầu, hắn cũng không có buông tha, trực tiếp vung chày ra tay. Chỉ là cao chênh lệch, cover chênh lệch thực sự là quá to lớn. Tu Du coi như miễn cưỡng vung chày cũng không thể đụng tới chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua. Đúng bóng tốt, thứ nhất cầu vung chày thất bại, hiển nhiên đối với Tu Du đánh bóng rất lớn, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên khó coi rất tốt. Đối với này một cầu, Chris đúng là rất hài lòng. Tu Du mặc dù coi như khó chơi, thế nhưng hiển nhiên đối với Tanba cao chênh lệch cover vẫn chưa thể thích ứng. Trên thực tế, coi như ở toàn quốc trong phạm vi có thể tinh chuẩn nắm lấy loại này cầu batter cũng ít ỏi, Tu Du hiển nhiên còn chưa tới nơi như vậy. Độ cao Chris trong mắt lóe ra một tia sáng, đây chính là nhược điểm của đối phương. Nguyên bản Tu Du tuy rằng chưa hề đem Tanba Koichiro ném bóng đánh ra đi, nhưng cũng không có triển lộ ra lộ rõ nhược điểm như vậy. Chris mới cảm giác Tu Du khó chơi, bây giờ phát hiện đối thủ nhược điểm, muốn giải quyết hắn cũng là không có chút nào khó khăn. Chris trong mắt né qua sáng sủa ánh sáng, sau đó cho Tanba đánh ra ám hiệu để hắn ném một viên xảo quyệt bóng thẳng, làm Tu Du cảm giác mình đối với cao chênh lệch cover vô lực thời điểm, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhất định sẽ cho là mình cắn vào cao chênh lệch cover không tha, triệt để dùng loại này cầu tiến công nhìn thấu đối phương tâm tư. Chris đương nhiên sẽ không dựa theo tâm ý của đối phương làm, vào lúc này coi như dùng ngón chân giáp nắp nhi nghĩ, hắn cũng biết Tu Du tất nhiên là nhắm vào tốt chênh lệch cover, đánh ở vào thời điểm này ném một cái bóng thẳng sẽ có hiệu quả như thế nào. Hiệu quả chính là Tu Du trực tiếp sững sờ ở nơi đó, đối mặt bất thình lình góc trong bóng thẳng đều không thể vung chày ra tay. Đúng bóng tốt, liên tục hai cái bóng tốt, batter bị truy bức. Vào lúc này Tu Du cũng chỉ có thể một mặt cười khổ nghênh tiếp đệ tam cầu, đệ tam cầu. Lại là cao chênh lệch cơ vơ. Mặc kệ có hay không trước cái kia bóng thẳng quấy dày. Cuối cùng này một cầu, Chris vẫn là quyết định dùng cao chênh lệch cơ vơ. Giải quyết triệt để rớt Tu Du Butterbox lên. Đã bị hai trai truy bức Tu Du. Nhìn bay tới bóng chày. Chỉ có thể ra tay, hắn cũng là dự toán chìm xuống chày. Chỉ có điều loại này cao chênh lệch cơ vơ giảm xuống quá nhanh. Dù cho Tu Du đã đem chày chìm xuống, cũng không có cách nào đụng tới cầu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một viên màu trắng tiểu cầu. Tránh khỏi chính mình chày liền như vậy nhận mệnh sao? Không, tuyệt không. Thời khắc này, Tu Du trong ánh mắt dần hiện ra vô cùng kiên định, giãy giụa hắn từ bỏ picture giấc mơ. Cũng muốn gia nhập đội một. Không phải là vì đến làm nhân vật cầu thủ, bất luận làm sao cũng phải đem cầu đánh ra đi, kiên định ý. Nghĩ, thúc đẩy Tu Du hành động, hắn từ hai cái tay vung chày. Đổi thành một cái tay, một tay luân chày chìm xuống. Mạnh mẽ đem chìm xuống màu trắng tiểu cầu cho đổi đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn ba phía sau shortstop Araki. Hoang mang tiến lên tiến hành lấp chỗ, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Màu trắng tiểu cầu xuyên thấu phòng thủ sau khi xuất hiện ở ngoài sân lại là một cái hít dài con. Đường dựa vào cái này tinh diệu hít, Tu Du một hơi chạy lên gôn hai một người ao. Gôn hai có người, không nghĩ tới tên này còn có thủ đoạn như vậy. Khu nghỉ ngơi bên trong. Miyuki đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, nói rằng ở bên cạnh hắn Sawamura thì lại phi thường cảm khái nói thầm, không nên xem thường hắn, Tu Du cũng là cái rất lợi hại thiên tài, xem ra âm thầm phi thường ôn nhu nhưng chân chính đến trên cầu trường, Tu Du cảm giác tồn tại cũng là rất đáng sợ, nếu như không có thực lực như vậy. Năm thứ ba xuất ngũ sau khi hắn cũng tọa không lên chủ lực vị trí, Tu Du, Merono ở năm thứ hai tuyển thủ bên trong phi thường được người yêu mến. Mà ở năm nhất trong tuyển thủ, tối được người yêu mến thuộc về Tu Du cùng Kanemaru cho tới Sawamura. Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi bởi vì vừa bắt đầu liền bị đề bạt đến đội một bên trong. Cùng cái khác cùng giới tuyển thủ ở chung không nhiều. Trái lại không có như vậy được kính yêu một người ao. Gôn hai có người vào lúc này. Thay thế bổ sung Hitate Kanemaru. Lần thứ nhất đứng lên Butterbox Kanemaru. Kanemaru, nhìn thấy Kanemaru lên sân. Vừa bắt đầu chỉ là năm nhất các tuyển thủ theo ồn ào, sau đó hết thảy tân sinh xây đô cao trung bóng. Chạy đội các tuyển thủ cũng theo gọi dậy đến tâm tình là sẽ cảm hóa. Này chỉnh tề cổ vũ âm thanh, trình độ nhất định ảnh hưởng đến xung quanh đến xem so tài đồng học bọn họ trước khả năng liền. Kanemaru là ai cũng không biết, nhưng này gây trở ngại bọn họ không được theo gọi, hình ảnh này, thật quen thuộc a. Khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki rất có cảm khái nói một câu trước chỉ cần là thi đấu. Sawamura Aizun vừa ra sân, như vậy tiếng hoan hô đều là không ngừng, không nghĩ tới Kanemaru cũng có như vậy sức hiệu triệu. Sawamura cũng khá là cảm thấy hứng thú nhìn Butterbox lên Kanemaru Shinji, hắn không biết này có phải là Kanemaru trước đó cùng xung quanh tiểu đồng bọn ước định cẩn thận. Ngược lại cũng không đáng kể, chỉ cần Kanemaru có thể thật sự có biểu hiện. Làm sao mới không được? Nghĩ Sawamura Aizun chính mình cũng xông lên trên. Sau đó hắn đem tay của chính mình xem là kèn đồng. Theo gọi, Kanemaru, Kanemaru. Điều này làm cho không rõ chân tướng người vừa nhìn. Còn tưởng rằng cái gì ghê gớm đại nhân vật lên sân đây, dù sao liền đại ma vương đều thành đứng chân. Trợ uy tiểu đệ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.